Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1471. Thạch Tâm Nhân Tộc 2. Đây chính là thủ đoạn của Trung Cổ Thế Gia, chứ không phải nói ngươi thiên tư vô song liền nhất định không đối phó được ngươi. Họ vẫn có thể điều động tử sĩ đến trừng trị ngươi. Bốn vị tướng lĩnh tử sĩ này đều là từ Thạch Tâm Nhân Tộc. Bốn người bọn họ có tu vi đã đạt tới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng. Không chỉ có luyện trái tim thành hòn đá, mà ngay cả làn da đều cũng luyện thành lớp đá. Nếu như không phá được làn da bọn họ, liền vô phương chấn vỡ thân thể của bọn họ. Lưu Tô Tử âm thầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Thạch Tâm Nhân Tộc. Phong Phi Vân chưa bao giờ nghe qua về chủng tộc này. Lưu Tô Tử nói, nhân loại tổng có 134 trung ương vương triều, như vậy cũng có 134 chủng loại không giống nhau. Cứ một chủng tộc này lại lập thành một trung ương vương triều. Tuyệt đại đa số Thạch Tâm Nhân tộc đều tụ tập tại trung ương vương triều thứ 132, thuộc về một chi nhỏ yếu trong trăm tộc của nhân loại. Ngươi chưa từng nghe qua cũng là rất bình thường. Thạch Tâm Nhân tộc trời sinh tâm liền lạnh như băng và cứng rắn như cục đá, đó là nguồn gốc nền tảng để bọn hắn tu luyện. Lực lượng mà bọn họ tu luyện ra từ trọng trái tim được xưng là thạch khí. Một cỗ khí này vô cùng cứng rắn, được gọi là không gì phá nổi. Phòng ngự của Thạch Tâm Nhân tộc so sánh với bất cứ một tộc nào trong trăm tộc nhân loại đều cường đại hơn. Phong Phi Vân thật đúng là chưa hề có nghe nói qua Thạch Tâm Nhân tộc. Dù sao hắn cũng chỉ là người từ một tiểu chi nhánh trong nhân loại. Nếu phòng ngự mạnh mẽ như thế, vì sao Thạch Tâm Nhân tộc ở trong trăm tộc lại có xếp hạng thấp như vậy? Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật túc, thân pháp trở nên dường gì khó lường. Hắn cứ lượn vòng quanh bốn vị tướng lĩnh tử sĩ. Bởi vì tuổi thọ bình thường Thạch Tâm Nhân tộc chỉ có 30 tuổi. Coi như là người tu luyện của Thạch Tâm Nhân tộc thì tuổi thọ cũng thấp hơn người bình thường trong số nhân loại tu luyện. Hơn nữa năng lực sinh sản của Thạch Tâm Nhân tộc cũng cực thấp, tổng số người trong trăm tộc thuộc về chủng tộc ít nhất. Còn có một điểm quan trọng nhất, phương thức tu luyện của Thạch Tâm Nhân tộc so với những tộc loại khác thì khác nhau quá xa. Càng là cường giả, tỷ lệ nham thạch trong thân thể lại càng nhiều hơn. Trong lịch sử viễn cổ từng có một đoạn thời gian, trăm tộc nhân loại thậm chí không thừa nhận Thạch Tâm Nhân tộc thuộc về nhân tộc. Với cảm giác bọn họ và những nhân loại khác có chênh lệch quá lớn, nên muốn trục xuất bọn họ ra khỏi tộc nhóm nhân loại. Có thể nói địa vị của Thạch Tâm Nhân tộc trong quốc gia nhân loại cũng chỉ vẻn vẹn cao hơn một chút chút so với bán yêu. Phong Phi Vân bảo, cho dù là Thạch Tâm Nhân tộc, ta có biện pháp phá vỡ áo giáp và phòng ngự của bọn họ. Phòng ngự của Thạch Tâm Nhân tộc được xưng là không gì có thể phá, mà Thiên Tủy Binh Đảm được xưng là không gì không phá nổi. Thiên Tủy Binh Đảm chính là khắc tinh của Thạch Tâm Nhân tộc. Đương nhiên hiện tại Thiên Tủy Binh Đảm còn chưa có lực xuyên thấu cường đại như vậy. Nó cần phải luyện hóa càng nhiều linh khí chiến binh để lại nâng cao mức độ sắc bén thêm một lần nữa. Ánh mắt của Phong Phi Vân cứng lại, hắn đánh yêu khí chiến mâu cấp bậc thập phẩm vào trong Thiên Tủy Binh Đảm. Rắc rắc, Thiên Tủy Binh Đảm bắt đầu luyện hóa thập phẩm yêu khí, phải dung hợp thập phẩm yêu khí. Thiên Tủy Binh Đảm có thể luyện hóa tất cả thần binh lợi khí trên thế gian. Hấp thu binh hồn và nhuệ khí trong thần binh lợi khí. Thiên Tủy Binh Đảm mặc dù không thể sinh ra khí hồn thuộc về mình, nhưng mà mức độ sắc bén cũng là không có bất cứ vật gì có thể sánh bằng. Một màn dược dị này liền hiện ra trước mắt mọi người. Thiên Tủy Binh Đảm dung hợp thập phẩm yêu khí, không ngừng nuốt chửng thập phẩm yêu khí, khiến cho rất nhiều người hơi bị kinh dị. Phong Phi Vân lại đưa ra một món báu vật, đó là Thiên Tủy Binh Đảm. Nó chính là thần vật luyện khí vô cùng chân quý. Cho dù chỉ là thêm một giọt Thiên Tủy Binh Đảm vào trong linh khí, là có thể nâng cao rất lớn mức độ sắc bén của linh khí. Thậm chí có khả năng khiến cho linh khí liền trở thành linh khí được thăng cấp. Một vị luyện khí tông sư rất kích động. Lão chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Tủy Binh Đảm, chỉ là đọc được ghi chép giới thiệu về Thiên Tủy Binh Đảm trong sách vở, mà xưa nay cũng không thể tìm kiếm ra được một giọt. có thể được một vị luyện khí tôn sư đánh giá như thế. Từ đó có thể thấy được mức độ quý giá của một kiện kỳ bảo này. Lập tức khiến cho rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Rầm! Một món yêu khí chiến mâu cấp bậc thập phẩm kia bị thiên tủy binh đảm hoàn toàn rèn luyện, hóa thành một đám cặn. Còn ánh sáng từ thiên tủy binh đảm lại trở nên càng chói mắt hơn, tựa như một ngôi sao băng nắm ở trong tay của hắn. Sau khi nuốt chửng binh hồn và nhuệ khí của thập phẩm yêu khí, mức độ sắc bén của thiên tủy binh đảm gia tăng gấp 7 lần. Bổ ra một đao, đao khí dễ dàng cắt ra trên mặt đất những cái lỗ thật sâu. Rầm! Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân pháp như tia chớp. Một đao bổ vào đỉnh đầu một vị tướng lính tử sĩ. Trên đầu vị tướng lính tử sĩ phát ra một đám tia lửa chói mắt. Trận pháp chớp động một hồi. Sau đó nó ầm ầm bị nghiền nát, để lộ ra một lỗ thủng thật lớn. Lỗ thủng đại khái có cái to như nắm tay, bên trong lộ ra dung mạo tướng lính tử sĩ. Nét mặt của vị tướng lính tử sĩ này không chút thay đổi, làn da vẫn giống như màu lớp đá. Chỉ là phía dưới lớp da đất lại vẫn có khả năng nhìn thấy huyết mạch đang di động. Đôi mắt cũng có hai màu đen trắng rõ ràng. Mái tóc màu đen, tóc cũng vẫn mềm mại như của người bình thường, không có gì không giống. Sau khi Phong Phi Vân nhìn thấy hình dạng đích thực của Thạch Tâm nhân tộc, thì trong lòng hắn cũng cảm giác giật thột một cái. Đích xác so với nhân loại bình thường thì có khác biệt quá lớn. Hắn thấy dáng vẻ của Thạch Tâm nhân tộc là cực kỳ hung ác, khó trách lại bị trăm tộc nhân loại bài xích. Bốn vị tướng lính tử sĩ này đều là được Cố gia mua về từ chợ nô lệ. Lợi dụng bí pháp đặc thù khiến cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới Niết Bàn đệ ngũ trọng. Nhưng mà bởi vì tu vi của bọn họ chính là bắt đầu tăng lên nhờ bí pháp, cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Niết Bàn đệ ngũ trọng, không có khả năng lại đột phá. Tu sĩ nhân loại bình thường mà đạt tới Niết Bàn đệ ngũ trọng, phần lớn đều có được tuổi thọ 7.000 năm đến 9.000 năm. Nhưng mà Thạch Tâm nhân tộc Niết Bàn đệ ngũ trọng lại chỉ có tuổi thọ 2.000 năm đến 3.000 năm. Hơn nữa bọn họ chính là bị Cố gia dùng đến bí pháp tàn nhẫn để làm tăng tu vi lên, cho nên tuổi thọ thật sự chỉ có khoảng 1.000 năm. Chương 1472 Phượng Hoàng xuất thế. Sát! Trên người tướng lính tử sĩ lao ra một luồng chiến khí tử vong, tay xách trường đao, khí thế lay động sơn hà, đao phong lạnh giá như băng, chỉ trong khoảnh khắc liền rơi xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Trong ánh mắt Phong Phi Vân tràn đầy vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, thiên tủy binh đảm chặt đứt trường đao, sau đó đâm xuyên qua làn da của vị tướng lính tử sĩ hóa đá này. Có dòng máu nóng bỏng phun ra từ trong thân thể của bọn họ. Phốc! Nhuệ khí của thiên tủy binh đảm xoắn lấy toàn thân vị tướng lính tử sĩ, thu hoạch lực lượng tính mạng của hắn. Bốp! Cuối cùng thì thân thể của vị tướng lính tử sĩ này vỡ vụn tựa như gốm sứ, nó hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ. Những lão nhân của Cố gia đau lòng đến chết. Mỗi một vị tướng lính tử sĩ đều cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Hơn nữa trong một vạn nô lệ Thạch Tâm nhân tộc cũng không nhất thiết có được một người có thể trở thành tướng lính tử sĩ. Có thể nói mỗi một vị tướng lính tử sĩ đều là một gia tài thật lớn. Tổn thất một vị tướng lính tử sĩ không thua gì tổn thất 10 ước linh thạch. Phong Phi Vân đồng thời xuất ra khai thiên thi và thiên tủy binh đảm để giao chiến cùng ba vị tướng lính tử sĩ còn lại. Các loại thần thông và thuật pháp đan xen vào nhau. Rầm! Thiên tủy binh đảm chém ngang đi ra ngoài, chặt đứt thân thể vị tướng lính tử sĩ thứ hai. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhuộm mặt đất. Lực lượng của khai thiên thi bộc phát ra ngoài, một cỗ thập phẩm linh khí kích độn uy năng đè vỡ hai đoạn thi thể trên mặt đất, làm chúng hóa thành hai luồng huyết vụ rồi hoàn toàn mất đi. Vị tướng lính tử sĩ thứ hai ngã xuống. Những tướng lính tử sĩ này đều là tu vi Niết Bàn đệ ngũ trọng, đã xem như cường giả tuyệt đối, nhưng mà lại bị một tên bán yêu tuổi còn trẻ dễ dàng chém giết như giết heo chó, làm những lão nhân của Cố gia đau lòng đến hàm răng run run. Cố Bát Tiếu gia tự nhiên cũng rất không quen nhìn. Hắn lạnh lùng quát một tiếng: các ngươi đều lui xuống đi, để cho ta tới thu thập hắn. Hai vị tử sĩ nghe vậy

không trung trở nên càng hỗn loạn hơn, gió lạnh phần phật, mạnh mẽ điên cuồng gào thét. Cố Bát Tiếu gia cũng đứng ở trong một mảnh thế giới âm u quay cuồng này, trong ánh mắt hiện ra sát ý. Lão nhìn chăm chú Phong Phi Vân bị đóng băng trên bức tường. Thân thể của hắn vừa động, liền rơi xuống từ trên bức tường. Hắn nhắc thanh thần hảo cổ kiếm lên chém về hướng trên bức tường. Rầm, khối băng tinh tím ngắt trước tiên nổ tung. Băng tinh bay tứ phía. Thân thể Phong Phi Vân lao ra từ bên trong. Trên người tràn đầy ánh lửa. Đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Hắn tung người nhảy lên, bay ra khỏi phạm vi kiếm khí. Muốn chết. Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi cánh phượng hoàng rộng rãi, thân thể bay lên trời. Thiên tủy binh đảm ngưng tụ thành một thanh chiến đao, hai tay nắm chuôi đao, bổ ra một con cuồng long khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cố Bát Tiếu gia bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lại thổ huyết lần nữa. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Chuyển Luân Vương chính là gửi gắm mình ở trong thân thể Cố Bát Thiếu gia. Một khi Cố Bát Thiếu bị chém chết, Chuyển Luân Vương cũng chỉ có một con đường chết. Chương 1477, thần thoại một. Ào ào ào. Phong Phi Vân thay đổi lực lượng toàn thân, thân thể biến thành một vị hỏa nhân. Hắn đồng thời đánh ra bảy đạo phượng hoàng linh, tựa như bảy thanh thiên đao chém vỡ trời cao. Ánh sáng của Phượng Hoàng Linh vô cùng rực rỡ, như là bảy con sông dài đỏ như lửa cắt qua ngang trời, luyện hóa tất cả thế gian. Phốc phốc, thân thế Cố Bát Thiếu gia bị trúng bảy đạo Phượng Hoàng Linh. Cánh tay, bàn chân, cẳng chân đều bị chém rụng, mà ngay cả cái đầu đều bị bay ra ngoài xa. Những tảng lớn huyết dịch rơi vãi trên mặt đất. Hắn hoàn toàn bị xé xác, thân thể bị cắt thành 8 bộ phận. Ngực Phong Phi Vân cũng bị một thanh kiếm rồng cắm vào, kiếm phong đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đúng là thanh thần hảo cổ kiếm kia của Cố Bát Thiếu gia. Huyết dịch Phong Phi Vân chảy xuống dòng dòng từ trên chuôi kiếm, rơi bột bột trên mặt đất. Một trận chiến này thật sự rất thảm thiết, cơ hồ đều là đấu pháp đồng quy vu tận. Vút, một cơn gió lạnh phẫn nộ điên cuồng gào thét thổi lại đây. Chuyển Luân Vương mặc đạo bào rơi xuống đối diện Phong Phi Vân. Ánh mắt trống rỗng. Trên người có 4 vết kiếm. Mũ đạo trên đầu cũng bị chém bay. Tóc tai bù xù. Trông có vẻ rất chật vật. Tôn sư cứu ta. Trong thân thể Cố Bát Thiếu gia có huyết dịch kỳ lân, sức sống cực kỳ cường đại, nên hắn vẫn chưa thực sự bị chết. Đầu của hắn lăn lộn trên mặt đất quanh quẩn dưới chân Chuyển Luân Vương. Hắn dùng miệng cắn đạo bào của Chuyển Luân Vương, không ngừng cầu khẩn. Đồ vô dụng. Sắc mặt Chuyển Luân Vương rất lạnh lùng kín đáo. Nhưng mà rồi vẫn nhấc lên cái đầu máu chảy đầm đìa trên mặt đất kia. Nhẹ nhàng xoa xoa vết máu trên trán hắn. Hiên viên nhất nhất giống như một cơn gió thoảng, dáng người mảnh rẻ mềm mại vừa động, liền đã rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Nàng vẫn lưng đeo cổ kiếm. Duyên dáng yêu kiều. Mái tóc xanh phất phơ. Có từng đợt ánh sáng thần tiên lượn vòng trên người nàng. Không hổ là truyền nhân Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hôm nay bổn vương xem như đã được chứng kiến sự lợi hại của Tâm Ngự Tính Tâm Kiếm Điển. Hôm nay giấu bại, nhưng thu được ít lợi vẫn nhiều hơn. Hãy đợi đến lúc tu vi của ta phục hồi như cũ, nhất định sẽ trở lại lãnh giáo. Chuyển Luân Vương thu hồi toàn bộ 8 khối thân thể của Cố Bát Thiếu gia. Sau đó bỏ vào trong một cái túi da người. Động tác rất tao nhã. Hiên viên nhất nhất như búp sen xanh mọc ở trong ao, không dính một tia bụi bặm. Nàng nói: tiền bối dính vào sự giết chóc thật sự quá nhiều. Vãn bối muốn thỉnh tiền bối đi khổ hải ngạn các ở Thủy Nguyệt Tiên Cảnh để thanh tu 800 năm. Chuyển Luân Vương cười cười hỏi vặn: khổ hải ngạn bể khổ nào có bờ? Quay đầu lại chính là bờ. Hiên viên nhất nhất đáp. Chuyển Luân Vương lắc lắc đầu cười nói: trong mắt lão phu liền chỉ có huyết hải, không có khổ hải. Khổ hải có bờ, huyết hải không bến. Thánh nữ, lão phu thừa nhận ngươi thật sự có thiên tư trí cao vô thượng, đủ để đạp những kẻ tự xưng là thiên tài trong thiên hạ giống như giẫm lên heo chó. Có muốn đánh bại bổn vương vào lúc này cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà muốn lưu lại bổn vương thì thật buồn cười.